Mị Vương tướng môn thế cả phi. Chương 69-3, mê hoặc ngoài ý muốn ngọt ngào hôn 3. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy, bị nàng đè lên, không phải người khác, đúng là Cửu Vương Gia Lương Kiêu. Chỉ thấy giờ phút này, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, nắng chiều màu vỏ quýt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba. Liễu Lâm Ba mắt đẹp tròn xoe, thần tình kinh ngạc, rung động nhìn nam tử bên dưới. Chỉ thấy, nam tử kích động rõ ràng không kém nàng, một đôi con ngươi quá mức hoàn mỹ, cũng đang mở thật to. Giờ phút này, nhìn thẳng vào nàng, nghĩ đến, Liễu Lâm Ba là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn đôi con ngươi này chăm chú. Không biết có phải bị nhiễm ánh sáng chiều tà, đôi huyết mâu như máu ngưng tụ thành, bình thường lạnh như băng, giờ phút này lại có thêm một phần tình cảm ấm áp. Mâu trung hào quang lóe ra, giống như ngưng tụ toàn bộ quang hoa trong thiên hạ, đẹp không sao tả xiết. Câu mất hồn phách, theo đôi huyết mâu của nam tử đi xuống, là chiếc mũi thẳng tắp tao nhã. Xuống chút nữa, là đôi môi bởi vì kinh ngạc, rung động, mà hơi hơi hé ra. Đôi môi này, đường cong hoàn mỹ, quả thật so với mỹ nhân còn mê hoặc hơn. Mà nàng, vừa rồi, lại cùng đôi môi này, thân mật tiếp xúc, nghĩ đến đây, tức khắc, Liễu Lâm Ba chỉ cảm thấy ầm một tiếng, giống như bị sấm sét giáng xuống. Toàn bộ đại não, nhất thời trống rỗng, nhìn ánh mắt nam tử, cũng là nhìn chân chân, trợn mắt há mồm, trời ơi, nàng vừa rồi cư nhiên hôn nam tử trước mắt. Liễu Lâm Ba trong lòng kích động đờ ra, mỗi khi nghe được người bên cạnh nói, hôn môi là việc tuyệt vời cỡ nào, sẽ làm tim người ta đập nhanh, còn có cảm giác như điện giật, Liễu Lâm Ba chỉ hừ mũi. Cảm thấy bọn họ thật khoa trương. Bất quá, cái hôn kia, hoặc là, còn chưa tính là hôn thật sự. Chẳng qua là môi của nàng, cùng môi của nam nhân bên dưới, cùng chạm vào một chỗ thôi. Nhưng là, nàng lại cảm giác chân thật như vậy. Một cỗ cảm giác giống như điện giật, từ trên môi đối phương, nhanh chóng chạy khắp tứ chi của nàng. Ngay cả xương cốt, cơ hồ đều tê dại. Cảm giác như thế, xa lạ như vậy. Vì diệu như vậy, quả thực khó có thể dùng bút mà hình dung. Ngay lúc Liễu Lâm Ba còn đang rung động hết sức, Lương Kiêu kích động, tuyệt không kém nàng, cảm giác được, trên người bị đè nặng. Lương Kiêu chỉ cảm thấy tâm giống như mặt hồ vốn yên tĩnh. Bị người đột nhiên quăng vào một tảng đá lớn, khiến bọt nước văng khắp nơi. Tầng tầng gợn sóng không ngừng khuấy động trào ra. Tim vốn đang đập theo quy luật, giờ phút này đông một tiếng. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, bang bang bang, kịch liệt như thế, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt tuấn mỹ căng ra, môi đỏ mọng khẽ mở, một bộ dạng không dám tin. Chung quy, hắn giờ phút này, là thật sự rung động, kinh ngạc đến ngây dại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng đồng dạng rung động kinh ngạc. Còn có đôi môi hơi mở, trong lòng Lương Kiêu, chỉ có quanh quẩn một ý niệm. Đó là, hắn bị hôn, tuy rằng, bọn họ hôn, là ngoài ý muốn, nhưng là, ngoài ý muốn này, hắn kinh ngạc, rung động, lại một chút cũng không chán ghét, thậm chí, còn vui sướng, a quá vui sướng. Lương Kiêu kích động nghĩ, trong đầu, lại trào ra một chút kích động cùng cảm xúc xa lạ. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều không nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời. Tia lửa văng khắp nơi, gió đêm từ từ, thổi tóc Liễu Lâm Ba tung bay, cũng có vài sợi, nhẹ nhàng rũ xuống, dừng ở trên mặt nam tử, nhẹ nhàng cọ sát, lập tức, Lương Kiều cảm thấy cái mũi ngứa ngứa, nhịn không được, liền hung hăng hắt xì một cái, cũng là bởi vì một cái hắt xì, khiến cho hai người vốn đang ngây ngốc không biết đã bao lâu, đều giật mình tỉnh lại, ách, hai người đều sửng sốt. Lập tức, Liễu Lâm Ba nghĩ chính mình cư nhiên vẫn nằm trên người nam tử. Trong lòng giật mình, liền nhanh chóng từ trên người nam tử đi xuống. Liễu Lâm Ba bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi, đầu càng cúi thấp, đồng thời vươn tay ra, làm vài động tác phẩy phẩy y phục, mắt đẹp cũng không dám liếc nhìn nam tử một cái. Dù sao, giờ phút này Liễu đại tướng quân, cảm thấy mình quả thực mất mặt muốn chết, muốn đi giúp người ta, giúp không được thì cũng thôi đi, cư nhiên lại còn đi hôn một nam nhân. Tuy rằng, nàng là nữ tử, nhưng là, người ta không biết nha, cũng không biết người ta nghĩ nàng thế nào. Nghĩ đến đây, Liễu Lâm Ba trong lòng lại thẹn thùng, lại xấu hổ quẫn bách, một cỗ nhiệt khí, từ đáy lòng hung hăng vọt lên đỉnh đầu, gò má theo đó cũng đỏ lên. Đối lập với Liễu Lâm Ba quẫn bách không thôi, Lương Kiêu lại tốt đến không biết để đi đâu, cảm giác sức nặng trên người biến mất. Lương Kiều chỉ cảm thấy, trên người giống như trống rỗng, bất quá, hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, học Liễu Lâm Ba, đưa tay vuốt cây cỏ trên người, bất quá, đôi con ngươi đẹp, lại nhịn không được trộm đánh giá thiếu niên áo trắng trước mặt. Chỉ thấy thiếu niên đang cúi đầu, vuốt cây cỏ trên người, làm cho người ta không biết tâm tư của hắn. Bất quá, giờ phút này hai người đều chưa nói gì, lại bởi vì vừa rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, làm cho hai người đều cảm thấy xấu hổ lại quẫn bách. Trong lúc nhất thời gian giống như cũng trở nên chậm lại, phát hiện cứ như vậy không phải biện pháp, Liễu Lâm Ba đang vuốt cỏ vụn trên người, cuối cùng, lại nhịn không được ngẩng đầu, nhìn nam tử mở miệng nói, huynh, đệ, đúng lúc Liễu Lâm Ba mở miệng. Cửu vương gia cũng mở miệng, nhìn thấy đối phương mở miệng, hai người đều sửng sốt, lập tức, lại bắt đầu trầm mặc. Hơn nữa, lúc này đây, hai người đều cảm thấy được, không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Hai người chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết duy trì được bao lâu. Liễu Lâm Ba cảm thấy được bên chân có vật gì đó đang giật giật ống quần nàng. Liễu Lâm Ba sửng sốt. Liền cúi đầu thì thấy, tiểu mao đoàn đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của nó cắn ống quần nàng. Liễu Lâm Ba vừa thấy, trên mặt sửng sốt, lập tức, liền cúi đầu, ôm lấy tiểu mao đoàn. Hiển nhiên, tiểu mao đoàn phi thường thích có người ôm nó, bị Liễu Lâm Ba ôm vào trong ngực, tiểu mao đoàn không ngừng vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm cằm nàng. Thỉnh thoảng, còn liếm vào môi Liễu Lâm Ba. Bị tiểu mao đoàn nháo như vậy, nhất thời, Liễu Lâm Ba không khỏi ha hả cười không ngừng, nhưng là, nàng hồn nhiên chưa từng thấy được, Lương Kiêu đứng đối diện nàng, nhìn thấy tiểu mao đoàn dùng đầu lưỡi liếm môi nàng, mắt nhất thời nhíu lại, chết tiệt, cư nhiên hôn nơi hắn vừa hôn qua, đối với tức giận khó hiểu của cửu vương gia, hiển nhiên, Liễu Lâm Ba đã nhận ra. Liễu Lâm Ba đang ôm tiểu mao đoàn ha hả cười không ngừng. Chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt nén giận dừng ở trên người nàng. Nhận thấy được điểm này, tâm Liễu Lâm Ba lập tức lột bột một tiếng. Lập tức mắt đẹp vừa nhấc, liền đúng lúc chống lại đôi mắt đang híp lại của nam tử. Hiển nhiên, nam tử hiện tại thần sắc trên mặt, phi thường không tốt, ở giữa mơ hồ lộ ra lôi vũ. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng lại cả kinh, trong lòng thầm nghĩ đến, cửu vương gia sinh khí là do vừa rồi nàng hôn hắn. Chẳng qua, chuyện mới vừa rồi, cũng là ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn nha. Nghĩ đến đây, Liễu Lâm Ba trong lòng ảo não lại vô tội. Chẳng qua, thấy bộ dạng tức giận của nam tử, Liễu Lâm Ba đành phải sờ sờ cái mũi, cười chưa nói. Ách, cái kia, đại ca, vừa rồi, cửu ca, Liễu đại ca, hai người hóa ra ở trong này nha. Làm muội tìm mãi, muội đang nghi hoặc, hai người đột nhiên đi nơi nào đó. Nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba vốn đang quẫn bách không thôi. Nhất thời dừng lại mời vừa nói. Hơn nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lương Thi tới thật đúng thời điểm. Nàng đang không biết mở miệng thế nào đây. Ngay lúc Liễu Lâm Ba còn đang suy nghĩ, Lương Thi cùng Lương Nặc liền đi tới bên này. Nghe được Lương Thi nói, Lương Nặc đi theo phía sau nàng nhịn không được lải nhải nói. Thi, bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, mới không thấy tam hơi có một lúc, có cần lo lắng như vậy sao? Nói tới đây, vẻ mặt thất vương gia liền không vui. Nghe được lời này của Lương Nặc, Lương Thi chính là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Mở miệng nói,

sống mũi cao thẳng, lộ ra một cỗ tao nhã cùng ngạo khí. Còn có đôi môi mỏng lạnh, nhẹ nhàng mím lại, cũng vẫn đẹp như vậy. Thật tính, nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba trong đầu không khỏi nhớ tới quãng thời gian trước ở trên đảo Lệ Đô. Hai người cử chỉ thân mật, Liễu Lâm Ba thậm chí còn cảm thấy, trên môi mình, giống như lại tuôn ra cảm giác như điện giật lần trước. Phảng phất, trên môi, còn lưu lại khí tức thuộc về nam tử kia. Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba không khỏi nhẹ nhàng mím mím môi đỏ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một đạo ánh mắt nóng rực, đột nhiên liền rơi vào trên người nàng. Liễu Lâm Ba nhận ra được điểm này, liền lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp vừa nhấc, vừa vặn đối diện con mắt cực kỳ trong suốt của nam tử. Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Lâm Ba trong lòng cả kinh, một cỗ tâm tình ảo não khẩn trương, cũng cấp tốc dâng lên trong lòng. Trời ạ, chính mình vừa nãy lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Vừa nãy hành động của mình, cũng không biết nam tử nhìn, có thể nghĩ đến cái gì hay không? Hẳn là sẽ không đi. Nam tử này, cũng không phải là con giun trong bụng nàng. Làm sao biết suy nghĩ trong lòng nàng cơ chứ? Ngay ở thời điểm Liễu Lâm Ba trong lòng thấp thỏm bất an, đã thấy nam tử vẫn yên tĩnh nhìn nàng. Quá một khắc, mới mở miệng hỏi, huynh đệ ngươi, sao lại không bái? Nghe được Lương Kiêu, đôi mắt đẹp của Liễu Lâm Ba nhẹ nhàng nhìn quét một vòng trên mặt nam tử. Phát hiện nam tử trên mặt không có chút rung động nào. Mặt không hề cảm xúc, mới nhẹ nhàng thở một hơi, mở miệng nói, tiểu đệ cũng không tin những thứ này. Hiện tại, trong cuộc sống của nàng, chỉ có tình bạn. Khi Liễu Lâm Ba còn đang suy nghĩ, nam nhân đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người nàng khẽ lóe lên, cũng không có mở miệng nói gì, liền thu hồi ánh mắt, chờ Lương Thi bọn họ bái xong Nguyệt Lão, liền hứng thú bừng bừng nói muốn đi cây nhân duyên. Đối với cây nhân duyên, Liễu Lâm Ba là nghe Lương Thi kể, có người nói, chỉ cần ở mặt trên lụa đỏ viết tên người mình thích, lại quăng lên trên cây, liền có thể cùng người mình thích, bạc đầu giai lão. Chỉ có điều, cây nhân duyên này, cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Thứ nhất, lụa đỏ trong lần đầu tiên quăng lên, phải vững vàng không rớt xuống. Nếu là rơi xuống, phải quăng lại lần nữa. Hơn nữa, có người nói lần thứ nhất đã quăng được, biểu thị tình cảm sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, vị trí lụa đỏ cao thấp, cũng quyết định tình cảm của ngươi tốt hay xấu. Cho nên, người xin lụa đỏ, hy vọng nhất, tự nhiên là lụa đỏ của mình bay càng cao càng tốt. Hơn nữa không rớt xuống. Thời điểm Liễu Lâm Ba bọn họ đi tới cây nhân duyên, dưới cây nhân duyên đã có không ít nam tử nữ tử đứng. Mà những nam tử nữ tử này trong tay, tương tự đều cầm một đoạn lụa đỏ, một đầu lụa đỏ, là dùng gỗ điêu khắc ra 12 con giáp, 12 con giáp này, nhất định phải đúng con giáp của người mình thích. Ở cách cây nhân duyên không xa, cũng có một vài quán nhỏ bán lụa đỏ, phía trước quán nhỏ, đã chuẩn bị kỹ càng mực cùng bút, để nam nữ đến mua lụa đỏ viết tên người mình thích. Giờ khắc này, nơi này không ít người đang quăng lụa đỏ, có mấy người, quăng được rồi, vô cùng vui mừng, có mấy người, lụa đỏ rơi xuống, liền đầy mặt mất mát ảm đạm, sau đó lại quăng tiếp, mãi đến tận quăng xong mới thôi. Liễu Lâm Ba cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhìn bốn phương thiện nam tín nữ, vì nhân duyên của mình, trên mặt các loại thần thái vui mừng hờn dỗi ủ rũ. Một bên Lương Thi, thì lại đã sớm đi đến chỗ mấy quán nhỏ, mua lụa đỏ, ở phía trên viết gì đó. Một bên Lương Nặc thấy, liền lập tức đi tới, nhìn Lương Thi đến cùng viết tên ai. Chỉ có điều, lại bị Lương Thi hầm hầm đánh đuổi. Cuối cùng, Lương Nặc không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi. Sau đó ngượng ngùng mua một giải lụa đỏ, ở phía trên thật lòng viết lên. Một bên Lương Thi vừa nhìn thấy, hắn lại viết tên của chính mình, mặt cười lập tức giận dữ, liền mở miệng nói, không cho viết tên của ta. Ha ha, Thi Thi, ta đời này kiếp này, không phải ngươi không cưới, ta không viết tên ngươi, còn có thể viết ai đây? Nghe được Lương Nặc, Lương Thi là vừa tức vừa sợ, Thật giống như, nếu Lương Nặc thật sự viết như vậy, Nguyệt Lão sẽ đem bọn họ xe duyên cùng nhau. Liễu Lâm Ba nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy hai người bọn họ, giống như một đôi oan gia vui vẻ. Có điều, trong lúc Liễu Lâm Ba đang nghĩ, đôi mắt đẹp vừa nhấc, trong lúc vô tình liền nhìn quét Hồng Y nam tử bên cạnh một chút. Chỉ thấy ánh mắt Lương Kiêu, giờ khắc này đang gắt gao rơi vào trên người Lương Thi bọn họ. Mà cửu vương gia này, tâm sự gì cũng đều giấu ở đáy lòng, không để người ta biết. Hơn nữa, hắn hôm nay tới nơi này, có phải là cũng muốn quăng lụa đỏ, khẩn cầu Nguyệt Lão xe duyên? Chỉ có điều, hắn vừa nãy ở bên trong miếu Nguyệt Lão, nói mình không tin những thứ này nha. Đột nhiên, nhìn thấy nam tử vốn đang đứng bên cạnh cử động, chỉ thấy nam tử, đang tao nhã bước lên, hướng về quán nhỏ bán lụa đỏ. Liễu Lâm Ba vừa thấy, nhất thời sững sờ, có lẽ, đối với hành động của nam tử hơi kinh ngạc và hiếu kỳ. Hai chân liền tự có ý thức, hướng về nam tử bên kia đi tới. Lúc đó, Lương Thi cùng Thất Phương gia đã viết xong lụa đỏ. Liễu Lâm Ba con người quét qua, chỉ thấy mặt trên lụa đỏ của Lương Nặc, viết tên Lương Thi to đùng, thật giống sợ Nguyệt Lão mắt mờ chân chậm, thấy không rõ lắm hắn viết cái gì, mà lụa đỏ của Lương Thi, trái lại giấu đặc biệt kỹ, giống như sợ người khác nhìn thấy trên lụa đỏ của nàng viết gì. Hai người bọn họ tái kiến Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba đi tới nơi này. Lương Thi liền lập tức nhiệt tình đưa cho Liễu Lâm Ba một giải lụa đỏ. Nói, Liễu đại ca, ngươi cũng viết đi, ách, không được, thấy Lương Thi đưa tới lụa đỏ. Liễu Lâm Ba lập tức cười yếu ớt lắc lắc đầu. Lương Thi vừa nhìn, nguyên bản khuôn mặt nhỏ vui mừng chờ mong nhất thời xịu xuống. Bởi vì, nàng đưa cho Liễu Lâm Ba lụa đỏ, mặt trên có điêu khắc thỏ. Nàng là tuổi thỏ, giờ khắc này, thấy Liễu Lâm Ba từ chối không nắm, Lương Thi trên mặt nhiễm phải một phần mất mát, lập tức mở miệng nhíu mày hỏi, Liễu đại ca tại sao không viết? Bởi vì ta không tin những thứ này. Liễu Lâm Ba mở miệng ăn ngay nói thật, Lương Thi nghe vậy, cũng không nói cái gì nữa. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ có chút mất mát, sau một khắc liền lại khôi phục sức sống, dù sao cũng chỉ là tiểu nữ sinh. Làm sao nghĩ quá nhiều đây? Chương 68, 4, Liễu đại ca sao có khả năng là nữ nhân? Mark 10, 20.182 comment, còn không đợi hắn nói thêm cái gì? Lương Kiêu vẫn không nói gì, liền mở miệng nói chuyện. Được rồi, đừng nói nữa, các ngươi cãi nhau như vậy, lúc nào mới xuất phát được? Không phải nói đi miếu nhân duyên à? Nghe được lời này của Lương Kiêu, Lương Thi lập tức kinh hô nói, nha, đúng đấy, chỉ lo cùng người ầm ĩ, quên việc này. Cửu ca, Liễu đại ca chúng ta đi thôi. Được, nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba gật gật đầu, nhún mũi chân, cả người lập tức cưỡi trên người Đạp Vân. Chỉ có điều, thời điểm Liễu Lâm Ba ngồi trên người Đạp Vân, phía sau liền lập tức truyền đến một trận âm thanh không dám tin tưởng hít không khí. Trời ạ, ngươi làm sao có thể ngồi trên con ngựa này? Nghe được Lương Nặc lời này, Liễu Lâm Ba không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Thất Phương ra gương mặt không dám tin tưởng. Liễu Lâm Ba cũng biết, Lương Nặc vì sao lại kinh ngạc như vậy? Nàng cưỡi thớt hãn huyết bảo mã này, chính là thế gian hiếm có. Người bình thường, có tiền cũng không thể mua được. Cũng chỉ có những người có quyền thế hoàng thân quốc thích như bọn họ mới có thể mua được. Vừa nãy Lương Nặc cho rằng, con ngựa này là của Lương Kiêu. Ở thời điểm nhìn thấy nàng ngồi lên, mới khiếp sợ như vậy. Liễu Lâm Ba nghĩ tới chỗ này, không khỏi quay về vẻ mặt đầy khiếp sợ của Lương Nặc nhướn mi nói. Ha ha, con ngựa này, là của ta làm sao không thể ngồi đây? Cái gì? Này là ngựa của ngươi, ngươi đừng nói đùa, thớt ngựa này không phải là ngựa bình thường, hãn huyết bảo mã này, giá trị vạn lạng, thế gian hiếm có, người bình thường dù có bạc cũng không mua được. Khụ khụ, Liễu đại tướng quân nàng là người bình thường sao? Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Nặc lập tức mở miệng nói, trong giọng nói,

phác họa ra vóc dáng nam tử gầy gò hoàn mỹ. Một đầu tóc đen như mực, chỉ dùng một dây cột tóc màu đỏ nhẹ nhàng buộc một nửa. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau. Theo bước chân nam tử, gió từ từ thổi, tóc đen mềm mại, ở phía sau nam tử, vung lên một độ cong duyên dáng. Vẻ đẹp kia, yêu dã, tà mị, thực sự là, tuyệt đại phong hoa, tà vọng lãnh mị. Từ khi nam tử xuất hiện, phía sau hắn cảnh vật tinh xảo, trong nháy mắt, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ở thời khắc nhìn thấy nam tử xuất hiện, tim Liễu Lâm Ba, không biết làm sao, phút chốc liền căng thẳng, dầm, một tiếng, phảng phất có một khối đá lớn, rơi vào tim vốn như mặt hồ không có chút rung động nào. Làm cho tâm hồ gợn sóng không ngừng, cũng không còn cách nào yên tĩnh lại. Chỉ có điều, hiện tại nhìn thấy nam tử này, không biết làm sao, Liễu Lâm Ba cảm thấy, thật giống đã qua rất lâu, chưa từng cùng nam tử này gặp mặt, tâm tình, đột nhiên liền trở nên kích động, một luồng cảm giác căng thẳng, càng cấp tốc dâng lên trong lòng, ngay ở thời khắc Liễu Lâm Ba trong lòng suy nghĩ, ánh mắt, rơi vào trên người nam tử, liền bất chi bất giác không thu hồi. Có lẽ nhận ra được ánh mắt Liễu Lâm Ba, lãnh mị nam tử vốn đang nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, liền đối diện với đôi thủy mâu đen kịt của Liễu Lâm Ba. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Liễu Lâm Ba trong lòng giật mình, trái tim, phảng phất lập tức vọt tới cuống họng. Kỳ thực, nàng cũng không biết, chính mình đang sốt sắng cái gì. Nam tử này, cũng sẽ không ăn thịt người. Không phải sao? Có điều, ngay ở thời khắc Liễu Lâm Ba trong lòng căng thẳng cùng nghi hoặc, ánh mắt nam tử rơi vào trên người mình, đã thu về, thật giống vừa nãy cái liếc mắt kia, là vô ý thấy vậy. Liễu Lâm Ba trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liễu Lâm Ba còn đang nghĩ, đã thấy nam tử nhanh chân đi ra ngoài đại doanh, liệt hỏa thấy chủ nhân của mình đến rồi, lập tức đi tới bên người Lương Kiêu. Phi thường thân mật dùng đầu rụi rụi vào lòng bàn tay Lương Cửu Vương ra. Dáng dấp phi thường dịu ngoan, chỉ thấy, thớt hãn huyết bảo mã này, cả người trắng như tuyết, đứng bên cạnh nam tử, lại một thân đỏ tà mị, một đỏ một trắng, phối hợp bắt mắt như vậy, mới nhìn qua, như một bức tranh mỹ lệ, vui tai vui mắt như vậy. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng nhìn tới. Trong lòng cũng không khỏi kinh diễm cảm thán, nam tử này, quả thật là một yêu nghiệt, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó vuốt lông ngựa, cũng đã đủ để thể hiện ra bốn chữ tuyệt đại phong hoa. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Lương Cửu Vương gia vốn đang cùng liệt hỏa thân mật, môi đỏ mở ra, không khỏi mở miệng nói, vừa nãy, các ngươi nói cái gì phụ nữ, một câu nhẹ nhàng, nhàn nhạt, như là tùy ý hỏi. Chỉ có điều, một câu nói này, như là trái bom, thẳng tắp quăng vào cánh cửa trong lòng Liễu Lâm Ba, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Liễu Lâm Ba chỉ cảm thấy, đầu óc bị nổ tung, nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến. Một bên Lương Nặc nghe vậy, tuy rằng, vừa nãy Liễu Lâm cứu hắn, thế nhưng, Liễu Lâm Ba đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là tình địch, cho nên nói. Tìm được biện pháp công kích tình địch, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, liền lập tức mở miệng, ngữ khí có chút trêu tức, con ngựa này của cửu đệ, chỉ để cho mình cùng những nữ tử khác chạm, tại sao hắn cũng có thể chạm, điểm này cũng thật là kỳ quái đây. Nói tới chỗ này, ánh mắt Thất Vương gia nhìn phía Liễu Lâm Ba, càng là mang theo nồng đậm đánh giá, hơn nữa, vẫn là đem Liễu Lâm Ba từ đầu đến chân nhìn một lần. Lại nhướn mi nói, ha ha, Liễu đại tướng quân dáng dấp lớn lên không tệ, da rẻ so với thi thi cũng trắng hơn mấy phần, thật đúng là giống một nữ tử xinh đẹp, lời này của Thất Vương gia, thuần túy là trêu đùa Liễu Lâm Ba. Chỉ có điều, hắn vừa nói, ánh mắt của mọi người ở đây, dồn dập rơi vào trên người Liễu Lâm Ba, nhận ra được ánh mắt bốn phía của mọi người, tìm Liễu Lâm Ba. Lại một lần nữa cấp tốc vọt tới cuống họng, đối với ánh mắt của người khác, nàng có thể không để ý, chỉ có điều, chỉ có một người ngoại lệ, mà người này, chính là Lương Kiêu. Nhận ra được ánh mắt Lương Kiêu đang gắt gao rơi vào trên người mình, Liễu Lâm Ba kinh hồn bạt vía, quả thực là cũng không dám thở mạnh. Chỉ có điều, trong lòng tuy rằng căng thẳng, nhưng Liễu Lâm Ba trên mặt vẫn như cũ duy trì không lộ ra một chút dáng vẻ hoảng hốt. Mà là nhìn Lương Nặc, chăm chú nhíu nhíu mày lại, làm ra một bộ dạng không hờn giận. Có điều, bộ dạng không hờn giận này của nàng, chỉ là duy trì một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ha ha, nói tới như nữ nhân, ta nào dám cùng Thất Vương gia so sánh, Thất Vương gia nam sinh nữ tướng, chỉ cần đổi một bộ nữ trang, đi ra đường, bảo đảm có thật nhiều nam tử sẽ quỳ gối ở dưới váy ngươi. Liễu Lâm Ba mở miệng, lông mày thanh tú khẽ hất, trong giọng nói trêu tức trêu chọc, không hề che giấu chút nào. Lương Nặc nghe vậy, càng là tức giận đến trừng mắt, ngươi, hắc hắc, Thất ca, trước đây ta chưa từng phát hiện, bây giờ nghe Liễu đại ca nói như vậy, ta mới thật cảm thấy, ngươi thật giống nữ nhân a, sau này, ngươi thử một ngày thay nữ trang ta xem thử, khẳng định rất đẹp, ha ha. Vừa nãy nghe được Lương Nặc chửi bới Liễu Lâm Ba, Lương Thi phi thường không vui, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Lương Thi liền phi thường tích cực vì Liễu Lâm chút cơn giận. Mà Lương Nặc khi nghe đến lời này của Lương Thi, khuôn mặt tuấn lãng, càng thêm oan ức lại ảo não. Cách chương.